Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, nổ tung không gian chi thạch. Chương 696, nổ tung không gian chi thạch đương nhiên. Mới bắt đầu, bọn hắn căn bản không biết, thứ này cần chịu tải vật, mà là trực tiếp nhét vào trong không gian phù văn trang bị. Có thể nghĩ, hậu quả như thế là cái gì? Thình thịch, một cái không gian chi thạch nổ tung lên, gây nên một mảnh không gian vết rách, kéo dài 100 mét cự ly. Không gian chi thạch trong linh thảo linh quả, nhao nhao hạ xuống, cái này A đoạn năng lực giả, tại chỗ bị vết nứt khuấy giết mà chết. Cái này vết nứt tới nhanh, biến mất cũng nhanh, duy nhất còn dư lại, cũng là cái kia khủng bố vật phẩm, còn có năng nguyên, muốn biết. Nếu như dựa theo thể tích mà tính, một thước vuông năng nguyên, chẳng khác nào 10 vạn năng nguyên, cũng chính là 100 ức. Đối phương trong không gian, chứa tối thiểu 30 vạn ức năng nguyên. Lần này bạo phá ra, đơn giản là thiên nữ tán hoa, 2.300 lập phương năng nguyên, hình thành khoách tán xu thế, lại lên tới trời cao 100 mét phạm vi. Cái này đột nhiên mà tới tình huống, toàn bộ đảo nhỏ người, dùng mắt thường đều có thể thấy đến, bọn hắn rất ít thấy đến không gian chi thạch bạo liệt. Thế nhưng cái này đầy trời bảo bối, ở ánh mặt trời chiết xạ dưới, tràn đầy thất thải vết lốm đốm, lại làm cho tất cả mọi người ý thức được, nơi đó có lợi ích có thể lấy. Tần Phong đang ở thần sơn bên bờ, lúc này trong vòng 100 thước, còn có một sóng người, đủ 5 cái bê đoạn, đều là SS liên minh người. Những người này nhìn phía xa dị tượng, kích động không thôi, chỉ là rất nhanh liền ủ rũ cúi đầu xuống. Nơi đó nhất định có bảo bối a. Cái này là năng nguyên đi. Phát sinh cái gì? Lẽ nào cái này thần sơn trung gian có thể trực tiếp sản xuất năng nguyên? Không biết, nếu là nói vậy, thật đáng sợ, đáng tiếc chúng ta không đi được a. Cái này vòng ngoài cũng đã quá nguy hiểm. Cẩn thận, có dị thú đến, không thể lui nữa. Trong biển dị thú hiện tại càng đáng sợ hơn. Chạy qua bên này, đám người này chật vật không thôi. Hốt hoảng rời đi, nói cho cùng, khu vực trung ương chiến tranh chỉ là A đoạn. Tần Phong nhìn một chút thần sơn trung bộ địa phương, biết chắc là có người trang lưu kim tuế nguyệt xa. Kết quả không gian chi thạch nổ lên, Tần Phong cũng có chút nghĩ mà sợ. May mà chính mình có Bạch Ly ở, bằng không sống lại một lần, dĩ nhiên bởi vì chuyện như vậy, mà chết ở chỗ này, liền không đáng giá. Mà lúc này, bởi vì cái này bạo phá uy lực, thần sơn trong bồi hồi A đoạn, lúc này đều đến nơi này, kể cả Đông Ương cũng giống như thế. Đến sau đó, Đông Ương rất nhanh phát hiện SS liên minh cái khác dị năng giả. Hai cái này dị năng giả, Tần Phong cũng là đã gặp, chính là trước đây đi Long Đô, xuất lĩnh Nam vực cùng Tây vực người phụ trách, A3 đoạn thủy hệ dị năng giả, Nam Cung Thạch, A3 đoạn cổ võ giả, Cát Lãng. Lúc này Nam Cung Thạch kỳ thực còn không là Nam vực vực trưởng, Cát Lãng lại vẫn là tướng quân chức vụ, đặc biệt Nam Cung Thạch còn là thủy hệ dị năng giả. Đông vực phát sinh nguy cơ qua đi, trước tiên thỉnh cầu chi viện. Nam Cung Thạch lợi dụng không gian đạo tiêu đến Đông Hải Thị. Sau đó lại ngồi tàu ngầm xuất phát. Đến Thần Sơn thời gian, liền so với Tần Phong cùng Đông Ương, chậm mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Cát Lãng lại chậm một chút. Sau đó mọi người đều ở phân tán thu thập đồ vật, không có chạm mặt. Mà lần này, Cát Lãng cũng là nhóm đầu tiên đến nơi này người. Cũng chính là, muốn giết Cun Sa, người một trong. To lớn hầm động bên cạnh, 6 người chết một cái, cái khác 5 người đều trải qua một phen tranh đoạt, đồ vật đã phân chia hết. Đông Ương cùng Nam Cung Thạch đến sau đó, cũng không có để ý trước đó A đoạn tử vong sau đó tài vụ, mà là nhìn về phía Cát Lãng. Cát Lãng, Nam Cung Thạch lên tiếng chào. Cát tướng quân, người cũng ở. Đông Ương cũng mang tay bắt chuyện lên. Thật khéo A. Đông vực trưởng cũng ở, vừa nãy không thấy được a. Còn có Nam Cung, Cát Lãng nói ra, vừa mới chuyện gì xảy ra? Làm sao lớn như vậy động tĩnh? Nam Cung Thạch hỏi, Đông Ương cũng ở bên cạnh vểnh tai. Cát Lãng cũng cắn răng nghiến lợi lên. Nói ra, trước đó là Tây Á Hắc Ám Liên Minh trong Cun Sa. Chính là cái kia hắc ám dị năng giả, tử vong khôi lỗi sư ở bên cạnh, dùng hắc ám sương mù bao phủ cái này một khu vực, còn thả ra trên 100 con dị thú vây quanh nơi này. Ta liên hiệp một đám người đến đây, không nghĩ đến đối phương chạy. Chấm ngoặc kép, Cát Lãng lại nói đến cự hố phía dưới bảo vật, hiển nhiên cho rằng Cun Sa vây tại đây 2 ngày đã lấy đi không ít, cũng biết làm sao làm. Thế nhưng hiện tại có một cái A đoạn dĩ nhiên bởi vì không gian chi thạch bạo phá mà tử vong. Để mọi người đối bảo vật này cẩn thận không ít. Mà lúc này, Đông Ương trong lòng lại có một loại cảm giác không được tự nhiên. Trên 100 con dị thú, hắc ám dị năng, sẽ không nói chính là Tần Phong đi. Những người này cũng không có thấy Tần Phong ẩn hiện xuất hiện. Bởi vì Tần Phong săn giết dị thú đông đảo, dẫn đến đảo nhỏ trên cường hãn thú vương trực tiếp giảm bớt 1/5. Còn có không thể trêu A đoạn dị thú. Như vậy tồn tại đã bị người môn thăm dò đến. Sở dĩ toàn bộ rời xa. Hay bởi vì càng ngày càng nhiều A đoạn tham dự vào. Cũng sẽ săn giết một ít. Sở dĩ nơi này cũng không có lúc mới bắt đầu nhất. Nguy hiểm như vậy. Đông Ương cố thu thập linh thảo. Về sau cự ly Tần Phong xa. Cộng thêm Tần Phong có hắc ám dị năng che đậy khí tức. Hắn cũng không khả năng thời khắc nhận biết. Hơn nữa không nguy hiểm. Đông Ương cũng không thể ỷ lại ở Tần Phong bên người đi. Lúc này nghe được Cát Lãng thuyết pháp. Đông Ương lập tức có chút hoài nghi. Nếu như là thật, Đông Ương cũng không dám tưởng tượng. Tần Phong mạnh như thế nào? Hoặc là nói, tương lai sẽ đi tới một bước kia. Cát tướng quân. Người xác định thấy đến chính là Cun Sa. Làm sao có thể sai? Hắn nếu không có cái kia S đoạn năng lực giả tử vong khôi lỗi. Ta còn cần cùng những người khác liên thủ. Đã sớm làm chết hắn. Cát Lãng những lời này nói có chút khoác lác. Thế nhưng S đoạn tử vong khôi lỗi. Lại làm cho Đông Ương bỏ đi ý niệm. Xem ra hẳn không phải là. Đông Ương buông xuống nghi ngờ trong lòng. Tính, tha hắn một lần. Bây giờ không phải là quan tâm chuyện này. Vấn đề là bảo bối này làm sao làm đi. Ta cái này không gian chi thạch trong. Mới chứa một nắm những hạt cát này. Lẽ nào một cái không gian chi thạch. Chỉ có thể mang đi nhiều như vậy. Vậy muốn bao nhiêu cái không gian chi thạch mới có thể bắt được. Ghê tởm. Hiện tại tưởng tượng cũng tức giận. Cái kia Cun Sa cẩu tặc. Hiện tại. Những cái này A đoạn cũng không dám tùy tiện đi lấy lưu kim tuế nguyệt xa. Đều đang nghiên cứu làm sao mang đi mấy thứ này. Mà lúc này, đồng dạng lại mở ra trước đó Tần Phong cho hắn một cái tiểu trang bị. Tần Phong, người hiện tại ở chỗ nào? Đông Ương hỏi, Tần Phong tiếp nhận được tin tức. Trong mắt ám mang lóe lên. Chớ không phải là Đông Ương phát hiện cái gì đi. Ta ở thần sơn đông bộ vị trí. Làm sao? Trung ương tình huống, người nên biết đi. Ừ, ta chỗ này thấy đến. Thế nhưng không rõ ràng chuyện gì. Tần Phong bất động thanh sắc trả lời. Nơi này có một ít thứ tốt. Người có thể đến đây mang đi. Bất quá không muốn mang những cái kia tử vong khôi lỗi. Trước đó nơi này bị Tây Á Liên Minh một cái hắc ám dị năng giả vây quanh. Lừa mọi người 2 ngày. Người đã đến rồi sau đó sợ những người khác nghĩ đến cái gì không đồ tốt. Sinh lòng ác ý. Đông Ương suy nghĩ một chút nói lần nữa. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta bên này có 3 cái A đoạn. Tin tưởng cái khác khu liên minh A đoạn. Cũng không dám xông ngươi động thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.